Khói phủ lạc dương, chương 5, tâm như cho tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm qua phụ thân uống rượu nhiều hơn trước, uống đến mức nhiều lần say khướt ngã hết từ ngoài cửa lại đến hoa viên, nhưng xử lý việc quân vẫn như cũ, không hề trì trệ. Chẳng qua mỗi lần ở cạnh đều cảm thấy phụ thân tính tình đáng sợ hơn rất nhiều. Sau khi trở về, Hứa Xương nắm trọn quyền hành, phát giác Liêu bị ngầm câu kết quốc cữu Đồng Thừa âm mưu lật đổ mình, không ngần ngại diệt tộc Đồng Thừa, ban chết cho Đồng quý nhân còn đang mang thai 5 tháng. Thế nhưng trước đó khi chuyện chưa lộ tẩy, Liêu bị đã xin đem quân chặn đánh Viên Thuật, lúc lộ tẩy thì Liêu bị cũng đồng thời thắng trận, chính thức ly khai Hứa Xương. Chuyện này khiến cho phụ thân cảm thấy bị chơi một vố đau. Từ lúc nổi điên tiến đánh Từ Châu, đánh lui 4 chư hầu Trương Tú, Lữ Bố, Viên Thuật, Liêu bị càng lúc càng lạnh lùng quyết đoán. Tào Phi ôm cung tiễn ngồi tựa vào giá để cung ở sân bắn, trong lòng thực sự bất an. Áp lực chồng chất, áp lực từ văn thư đến luyện võ, bắn cung, không được nghỉ ngơi dù là một khắc. Đại ca không còn, phụ thân cũng đem hết trách nhiệm của trường tử đặt lên trên lưng hắn. Nhưng trách nhiệm này thực sự quá nặng, khiến cho hắn mệt mỏi vô cùng. Nghe tiếng bước chân, quay đầu nhìn thấy phụ thân cùng Tào Trương đi đến. Tử Hoàn, văn thư viết xong chưa? Tào Phi đứng dậy, nhỏ giọng đáp, sáng nay đi luyện cung sớm, nên con chưa viết xong. Buổi chiều sẽ bổ sung, nộp cho phụ thân. Tào Trương ôm kiếm không nói gì, nghe thấy phụ thân hừ lạnh một tiếng, cũng không trách mắng nhị ca, chỉ quay sang hỏi hắn. Tử Văn, chẳng bao giờ thấy ngươi nộp văn thư như Tử Hoàn, Tử Kiến hết. Cứ như thế sau này ngươi muốn làm cái gì? Tào Trương vác kiếm lên vai, dõng dạc đáp, nguyện làm tướng quân. Tào Tháo cười, cái đồ tứ chi phát triển này. Tào Trương không phục, bĩu môi hầm hầm cầm kiếm đi ra phía Tào Chân đằng đó. Còn lại Tào Phi chỉ biết hít sâu một hơi, đợi mãi cũng nghe phụ thân khoát tay nói. Đi, cho ngươi dùng thử cây cung này. Tào Tháo thu lại vẻ mặt buông lỏng lúc nãy, vứt cho Tào Phi một cây cung nạm vàng, tiến về phía sân bắn. Cây cung này là cung tốt nhưng mới cầm chưa quen cho lắm, hơn nữa hôm nay nói là đến sớm luyện cung nhưng mấy ngày nay bị trách mắng nhiều, không có tâm trạng cả buổi ngồi một chỗ. Mũi đầu tiên trúng hồng tâm, mũi thứ hai lại trệch ra vòng ngoài cùng. Tào Tháo ngạc nhiên, hỏi, sao thế? Tào Phi run tay quay sang nhìn phụ thân một cái, vội vàng rút một tiễn khắc ngắm bắn. Nhìn mũi tên cắm lên bia mà tay cứng lại, toàn thân cũng cứng đờ. Nghe thấy phụ thân bình tĩnh hỏi. Hôm nay mệt sao, con không có, vậy mấy ngày nay ngươi luyện cái gì? Tào Phi giật mình, ngập ngừng đáp, con luyện cung, nhưng cung này, cầm không quen, cho nên, Tào Tháo ngán ngẩm vẫy tay ra hiệu Tào Chân đến gần, hỏi. Mấy ngày nay hắn luyện cái gì? Tào Chân liếc nhìn Tào Phi, chần chừ không chịu nói. Im lặng một hồi lâu, Tào Chân, chúa công, mấy ngày nay, không tập nhiều lắm, có lẽ đệ ấy mệt mỏi. Tào Tháo ra hiệu Tào Chân tiếp tục luyện cho Tào Trương, tiện tay rút roi ngựa dắt bên người, vẫn nhàn nhạt nói. Bắn đi, mũi tên càng thêm run rẩy, cắn răng ngắm thật chuẩn, cuối cùng cũng trúng hồng tâm. Còn chưa kịp thở ra một hơi, ăn một roi loạn choạng nhào về trước 2 bước. Kinh ngạc quay đầu thấy phụ thân nhìn chằm chằm, lại rút một mũi tên bắn, mũi này chỉ trệch một chút lập tức bị quất 3 nhát vào bắp đùi. Tào Chân và Tào Trương ở đằng đó kinh hãi nhìn quên cả luyện kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Phi ngã xuống đất lại chậm chậm đứng lên, thẳng lưng dương cung. Trong đầu loạn thành một đống, không biết bị đánh vì cái gì. Sợ đến mức trượt tay bắn một nhát rơi cả cung tiễn thì lao xuống đất, quả nhiên bị quất thêm mấy nhát ngã nhào, vội vàng quỳ dậy quay người lại. Phụ thân vòng ra sau hắn, thẳng tay vung roi. Đầu ứa nước mắt, người cũng không quỳ thẳng nổi. Vội vàng bám lấy tay trái không cầm roi, khóc lên. Phụ thân, để con làm lại, ngươi cho rằng ta đánh ngươi như thế này, chỉ là vì bắn không trúng à? Tào Phi ngước mắt run rẩy không biết đáp thế nào, tức thì mấy roi đáp xuống cánh tay. Hắn vội vàng co người né, lăn trên đất bật khóc thành tiếng. Không thể nào tránh được bao nhiêu roi bừa bãi quất lên người, không quan trọng là vị trí nào. Không biết cố gắng, còn viện cơ thoái thác, phụ thân, con không dám nữa. Phụ thân, Tào Trương bị dọa sợ, đờ người ra một lúc đã thấy Tào Chân chạy đến quỳ xuống. Chúa công, đệ ấy không luyện tập đến nơi đến chốn là do hạ tướng thất trách. Tào Tháo nhìn xuống, lạnh nhạt phân phó. Đương nhiên ngươi cũng phải gánh trách nhiệm, quỳ 2 canh giờ ở đây đi. Lại cười nhạo nói, vô dụng, nếu không phải đại ca ngươi không còn. Lời chưa dứt lập tức vứt roi xuống quay lưng đi. 2 năm sau khi Tào Ngang chết, căn phòng kia vẫn bỏ trống lặng lẽ nằm đó. Đinh phu nhân bỏ về nhà mẹ, cả biệt viện cũng vắng vẻ không người dọn dẹp. Sở dĩ phụ thân cũng không cho ai bước chân vào. Đôi lúc lén nhìn qua cửa thấy phụ thân tựa đầu vào cửa, rũ 2 mắt xuống, khẽ gọi. Tử Tu, hắn nhìn thấy dường như phụ thân rơi lệ thều thào nói. Tử Tu, mẫu thân con cả đời không tha thứ cho phụ thân. Mẫu thân con cả đời không muốn thấy mặt phụ thân cũng chẳng còn mặt mũi xuống đó gặp con nữa. Phụ thân uống thêm một ngụm rượu, vung tay hất bình rượu vỡ tan, chệnh choạng đứng dậy bước đi. Tào Phi đang định trốn, bỗng thấy phụ thân lảo đảo ngã nhào, chống tay lên đống sứ vỡ làm cánh tay chảy máu. Hắn vội vàng lao đến đỡ người dậy. Tào Tháo ngẩng đầu đưa tay định chạm vào tóc hắn, hỏi nhỏ. Tử Tu, Định Thần nhìn kỹ lại, bất chợt hất tay ra quát. Ai cho ngươi bước vào đây? Tào Phi vẫn cố chấp cúi xuống muốn dìu phụ thân đứng dậy, còn nhìn bàn tay đầy máu, hỏi nhỏ. Phụ thân, tay người, cút ra ngoài, má trái ăn một cái tát nổ đom đóm mắt khiến cho hắn chao đảo, ngã nhào xuống đống sứ vỡ. Đau đớn ôm cánh tay vương máu lăn sang một bên, cắn răng khẽ dãy giụa. Tào Tháo sững lại một chút, đứng đó nhìn, bỗng dưng loạng choạng tiến lại gần. Tử Hoàn, mắt phụ thân ngấn nước xen lẫn hoảng loạn vô vọng, cúi xuống vội vàng nâng hắn dậy, mặt vẫn đỏ bừng bừng. Thanh âm có chút nghẹn ngào. Tử Hoàn, không sao chứ? Tử Hoàn, có đau không? Cách Trương.